Công Đức Ấn, chương 115, Hồ La Bạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An nghĩ nghĩ liền minh bạch vấn đề Sơn Hà Long Linh rất nhiều nơi đều đã chết, liền cùng một cái tê liệt nhiều năm người, thân thể những bộ phận khác sớm đã mất đi chi giác, căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác, vì lẽ đó Sơn Hà cạn kẽ đáy giấu ở nó trong thân thể vị trí nào, chính nó cũng không biết, có thể này mênh mông đáy biển sâu không lường được, chung quanh còn có để người khó có thể chịu đựng số lớn tử khí, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Sơn Thủy Tinh liền là phi thường khó khăn. Mặc kệ có nhiều gian nan, đều phải tìm. Tô Lâm An nói, người tiếp tục dùng vàng bạc cá bảo hộ ở ta bên người, ta vào trong tìm. Vàng bạc cá bầy cá không nhúc nhích, ta nguyên thần so với thân thể thực lực mạnh hơn, tìm tới khả năng vẫn là rất lớn. Nếu nàng cũng không tìm tới, người khác càng không tìm được. Những cái kia cá đều yên lặng nhìn xem nàng, bị nhiều như vậy song ánh mắt cá chết nhìn chằm chằm, Tô Lâm An không hiểu cảm thấy có chút dùng mình. Nhưng một lát sau, lại có không ít cá theo Sơn Hà Long Linh long nhãn bên trong bơi đi ra, từng tầng chồng chất ở tại Tô Lâm An bốn phía. Những linh khí này, là Sơn Hà Long Linh còn thừa không có mấy lực lượng, chờ những cái kia tiểu kim cá bạc bơi ra về sau, Tô Lâm An cảm giác được này Sơn Hà Long Linh khí tức lại suy yếu rất nhiều. Rõ ràng vừa mới còn bị nàng nòng nọc hỏa cho đốt rụi một ít vàng bạc cá mất linh khí, nó như cũ lựa chọn tin tưởng nàng, ngây ngốc đem toàn bộ lực lượng của mình đều đem ra, bảo hộ ở nàng bốn phía. Tô Lâm An vốn là bởi vì công đức ấn mới nghĩ đến cứu này Sơn Hà Long Linh, mà bây giờ, nàng thoáng nhiều một chút thực tình. Đi vào, một vùng tăm tối, thần thức lan tràn, trong bóng đêm, một tấc tìm tòi. Theo Sơn Hà Long Linh khí tức càng ngày càng yếu ớt, mặt biển nước biển dần dần sâu, từng tầng màu xanh sẫm theo chỗ sâu hiện lên đến, giống như là bốc mùi rong biển tầng tầng lớp lớp lật lên trên tuôn, làm cho toàn bộ mặt biển nhìn có chút không bình thường. La Phi Diệp cùng Lý Chiêu Chiêu ngồi tại Thanh Ngọc trên bàn chờ sư phụ. Thời khắc này Thanh Ngọc án là một chiếc thuyền nhỏ, đầu thuyền ngồi Lý Chiêu Chiêu, đuôi thuyền ngồi La Phi Diệp, giữa hai người liền có một tấm bàn dài bên trên, phía trên bày một ít linh quả, ngoài ra trên thuyền liền chỉ còn lại La Bạc. Đúng, lớn nhỏ La Bạc vật trang sức cơ quan nhân, tranh chữ, đều là La Bạc không nói, tại La Phi Diệp bên kia trên mặt bàn còn bày cái lư hương bên trên treo cũng là bạch ngọc làm La Bạc. Lý Chiêu Chiêu cảm thấy La Phi Diệp đều tẩu hỏa nhập ma. Nàng nghiêm trang hỏi, La Bạc họ La, ngươi cũng họ La. Đúng nga, La Phi Diệp hậu chi hậu giác phát hiện, hắn cùng La Bạc đại tiên duyên phận rất sâu a, kết quả liền nghe Lý Chiêu Chiêu tiếp tục nói. Vì lẽ đó ngươi là La Bạc sinh. La Phi Diệp sầm mặt lại, nghiêm túc nói. Không nên nói vậy, a, Hồ La Bạc. La Phi Diệp bình thường tốt tính, bị Lý Chiêu Chiêu người tiểu sư tỷ này giáo huấn cũng xưa nay không sinh khí, lúc này cũng không muốn cùng tiểu cô nương nổi tranh chấp, hắn vùi đầu xem đan thư ngọc giản, nói rõ không muốn cùng tiểu cô nương chấp nhặt. Lý Chiêu Chiêu bình thường cũng không phải cái lắm miệng hài từ. Chỉ là nàng luôn cảm thấy tu chân giới thờ phụng chính là mệnh ta do ta không do trời, tu chân vốn là truy cầu bản ngã, nghịch thiên mà đi, sao có thể đem hết thảy đều ký thác vào một cái hư vô mờ mịt đại tiên trên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng xưa nay không cầu thần cầu tiên, nàng tại làng trài nhỏ chờ lâu như vậy, đều không đợi được một vị tiên nhân đến giúp nàng. Vẫn là nàng phát hiện sư phụ chỗ khác biệt, nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được sư phụ tán thành, từ đó trở thành sư phụ người đệ tử thứ nhất. La Phi Diệp cũng là sư phụ đệ tử, có thể hắn cảm kích nhất không phải sư phụ, tôn kính nhất cũng không phải sư phụ, ngược lại là kia cái gì La Bạc đại tiên. Thật không nghĩ đến, luôn luôn rất nghe lời La Phi Diệp trong vấn đề này cũng rất cố chấp, sừng sốt nghe không vào, mỗi ngày đều muốn cho cái kia La Bạc đại tiên dâng hương. Bây giờ nói hắn, hắn còn vùi đầu không để ý tới người. Lý Chiêu Chiêu nhấp miệng môi dưới, quay người mặt hướng một bên khác, bắt đầu đả tọa tu luyện, hắn không để ý tới người, nàng còn không nghĩ để ý đến hắn đâu. Không tu luyện bao lâu, Lý Chiêu Chiêu liền cảm giác được mặt biển nổi lên phong. Gió càng lúc càng lớn, cuốn lên sóng biển ngàn tầng, cái kia bọt nước giống như là muốn lật đến bầu trời, tốt tại bọn họ Thanh Ngọc Án là cao giai pháp bảo thượng phẩm, dù là lãng này ngập trời, Thanh Ngọc Án vẫn như cũ bất động như núi. Sư phụ tại phía dưới, có thể hay không xảy ra chuyện? La Phi Diệp sớm đã theo trong ngọc giản ngẩng đầu, hắn đứng tại Thanh Ngọc Án bên cạnh, lo lắng mà nhìn xem nước biển, một mặt lo lắng nói. Rõ ràng là cái đại nam nhân, trong tay ôm cái cọng lông đoàn câu được La Bạc còn bóp chặt chẽ, một bên xem bên ngoài một bên nói. La Bạc đại tiên phù hộ sư phụ bình an trở về. Nương bên trong nương khí, Lý Chiêu Chiêu lúc này lo lắng sư phụ cực kỳ, nghe được La Phi Diệp nghĩ linh tinh liền cảm thấy tâm phiền, nhưng lúc này nàng chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian cùng La Phi Diệp nổi tranh chấp, nàng móc ra truyền tin phù, muốn nếm thử liên hệ sư phụ. Cũng không thể không làm gì, trông cậy vào một cái gì La Bạc đại tiên. Hai người đứng tại thanh ngọc trên bàn nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy sư phụ bình an trở về, kết quả không thấy được sư phụ, ngược lại nhìn thấy phương xa tới một chiếc linh chu. Cái kia linh chu tại sóng biển bên trong chìm nổi, nhìn mười phần nguy hiểm, nhiều lần bị sóng biển vén đến không trung lại nàng nặng rơi xuống, linh thuyền trên cột buồm đều bị đập gãy. Bất quá tốt tại linh thuyền trên có mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, giờ phút này liên thủ đối kháng phong bạo tại linh chu phụ cận chống lên một cái linh khí bình chướng, tận cố gắng lớn nhất đem linh chu bảo vệ. Kia là, Sơn Hào Hải Vị các linh chu. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đi tới Lý Gia Thôn thu vàng bạc cá, Lý Gia Thôn thôn dân cũng thường xuyên ngồi chiếc này linh chu ra biển. Nói cách khác chiếc thuyền kia bên trên khẳng định có người của Lý Gia Thôn. Lý Chiêu Chiêu tuy rằng không quá ưa thích Lý Gia Thôn, nhưng nàng cũng không phải cái lạnh tâm địa người, như cái kia chiếc linh chu xảy ra chuyện, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu người, giờ phút này nhìn thấy linh chu ở trong mưa gió chìm nổi, Lý Chiêu Chiêu một trái tim cũng đi theo treo lên, đợi đến nhìn thấy linh chu không gặp được cái gì chân chính nguy hiểm, thật nhiều thứ đều biến nguy thành an về sau, trong lòng nàng tảng đá mới rơi xuống, lại đem ánh mắt rơi vào dưới mặt biển. Sư phụ còn chưa có trở lại. Lại không ngờ tới, nàng không chú ý cái kia linh chu, cái kia linh thuyền trên người lại chú ý tới mặt biển cái kia chiếc thuyền nhỏ, và trên thuyền ngồi hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tu vi cực yếu tu sĩ, ngồi tại một chiếc nho nhỏ trên thuyền, bên người là sóng to gió lớn, mà thuyền nhỏ của bọn họ phảng phất đưa thân vào gió êm sóng lặng trên mặt hồ, không gặp một chút sóc này. Chiếc thuyền này xuất hiện, để linh thuyền trên các tu sĩ đều ánh mắt sáng lên. Sơn Hào Hải Vị các thuyền, phía trên tu sĩ cấp cao tự nhiên cũng là Sơn Hào Hải Vị các tu sĩ, đại đa số có một đôi có thể dám bảo ánh mắt liếc mắt liền nhìn ra cái kia chiếc thuyền nhỏ không phải là phàm vật. Đâu chỉ bất phàm, cái kia toàn thân linh vận bảo quang, để đám người ánh mắt đều lửa nóng mấy phần. Cao Giai, một cái râu quai nón tu sĩ lớn tiếng nói, khẳng định là Cao Giai pháp bảo thượng phẩm cách chương.